Vạn đạo long hoàng, chương 90, kẻ yếu như con sâu cái kiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhất cái đại người sống, lập tức liền biến thành than cốc. Cái này chàng diện thật sự khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ khác những cái kia nhặt đá người nhìn thấy, bị hù toàn thân run không ngừng. Nhưng những thập phương kiếm phái đó đệ tử biểu lộ thập phần bình tĩnh, thậm chí là một mảnh lạnh lùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem vừa rồi đi qua địa phương làm xuống ký hiệu. Thập phương kiếm phái trong hàng đệ tử, nhất cái làn da hơi hắc, sắc mặt lãnh khốc thanh niên phân phó nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lãnh khốc thanh niên, đúng là trước khi thập phương kiếm phái đệ tử trong miệng Trịnh sư huynh, Trịnh Càn. Hắn nhìn cũng không nhìn những cái kia nhặt đá người. Những này nhặt đá người trong mắt hắn bất quá là con sâu cái kiến, chỉ dùng đến lợi dụng công cụ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào phía trước cái kia ngọn núi lửa không hoạt động. Một mảnh lửa nóng, dựa theo tổ tiên lưu lại ghi lại, chính là trong chỗ này đúng vậy. Hỏa linh nhũ, ta nhất định phải đạt được. Chỉ cần đạt được hỏa linh nhũ, nhục thể của ta nhất định có thể tu luyện đến nhị phẩm. Bởi như vậy, thực lực của ta tăng nhiều, nhất định có thể ở thanh đồng trên đài 10 tháng liên tiếp leo lên thanh đồng bảng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí còn không ngớt đột phá nhị phẩm thân thể, cũng có thể nâng cao một bước. 300 năm trước, tổ tiên ở chỗ này đạt được hỏa linh nhũ. Hôm nay 300 năm qua đi, hỏa linh nhũ lượng khẳng định tồn trữ rất nhiều. Nếu có đủ nhiều lượng, đột phá tam phẩm thân thể cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ha ha, bởi như vậy, của ta chiến lực có thể tăng lên đến mức nào? Trịnh Càn trong nội tâm cuồng nhiệt nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, Trịnh sư huynh, thập phương kiếm phái đệ tử lên tiếng. Sau đó từng đoàn màu trắng bột phấn ném ra ngoài, chiếu vào vừa rồi đại hán kia đi qua địa phương, hình thành nhất đầu an toàn lộ tuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, ngươi tiến đến dò đường. Thập phương kiếm phái đệ tử lại chỉ hướng nhất cái chừng 20 tuổi thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên sắc mặt lập tức trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng, mồ hôi lạnh chảy ròng, kêu lên, ta van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta van cầu các ngươi. A Hải, chư vị thiếu hiệp, cầu các ngươi buông tha A Hải, để cho ta tới thay thế hắn. Hắn còn trẻ A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái tóc hoa dâm lão giả đi ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu không ngớt. Ra ra, không làm, người không thể đi A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thanh niên kia kêu lên, để cho ta tới, để cho ta tới A, cầu các ngươi buông tha A Hải. Hắn còn trẻ A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả phảng phất không có nghe được thanh niên lời mà nói, tiếp tục dập đầu không ngớt. A Hát, tốt một đôi tình thâm ông cháu. Được rồi, ta tự mở một mặt lưới. Lão đầu, người đi dò đường A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái mũi tẹt thập phương kiếm phái đệ tử vung tay lên nói. Ra ra, ra ra, người không làm đi A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên nước mắt rầm rầm lưu lại, lớn tiếng kêu lên, A Hải, ra ra lớn tuổi rồi, không sao cả rồi, nhưng ngươi nhất định phải sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả dặn dò thanh niên, Sau đó đầu cũng sẽ không. Về phía trước Phương đi đến. Thanh niên tuyệt vọng nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước 200 mét. Trước khi đại hán kia đi qua. Vô cùng an toàn. Lão giả thuận lợi thông qua. Đi đến nơi đây. Lão giả coi chừng né qua trước khi phun nham thạch nóng chảy địa phương. Tiếp tục hướng trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng còn chưa đi ra 100 mét. Khi lão giả một cước đạp xuống đi thời điểm. Mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Lão giả trực tiếp tự rớt xuống. Lập tức, đúng là một hồi thê lương kêu thảm thiết. Mấy hơi thở, liền đã không có thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra ra, người thanh niên kia phát ra tuyệt vọng giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác nhặt đá người càng là một hồi bối rối. Mặt không có chút máu. Làm ký hiệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trịnh Càn tiếp tục phân phó. Vù, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đoàn màu trắng bột phấn bị ném ra ngoài. Đem an toàn đường đi dấu hiệu đi ra. Mà địa phương nguy hiểm, cũng dấu hiệu đi ra. Ngươi, đến phiên ngươi, lên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi tẹt thập phương kiếm phái đệ tử một ngón tay trước khi người thanh niên kia. Thanh niên sắc mặt thảm biến. Kêu lên, vừa rồi ông nội của ta đã thế thân ta đi. Các ngươi như thế nào còn gọi ta đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế thân ngươi đây? Ta có thể chưa từng có đã từng nói qua hắn là thế thân ngươi đi đấy. Là hắn mình yêu cầu đi trước đấy. Ta đương nhiên muốn thỏa mãn hắn. Hiện tại đến phiên ngươi. Mũi tẹt thập phương kiếm phái đệ tử lạnh lùng nói. Trên mặt treo một tia đăm chiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác thập phương kiếm phái đệ tử đều là một bộ đạm mạc nhìn xem. Không, không. Các ngươi không thể như vậy. Các ngươi không thể như vậy. Ta không đi. Ta không đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên không ngừng lắc đầu. Khàn giọng kêu lên. Mặt khác nhặt đá người câm như hến. Một câu cũng không dám nói. Sợ bị thập phương kiếm phái đệ tử chú ý tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không đi. Mũi tẹt thập phương kiếm phái đệ tử sắc mặt lạnh lẽo. Nhe răng cười nói. Ngươi không đi đúng không? Không đi lời mà nói. Hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Đi cùng ngươi này tử quỷ ra ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến kiếm vung lên. Sát khí lạnh như băng bao phủ thanh niên toàn thân. Thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tối chung vẫn là run rẩy về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đem làm thanh niên đi về phía trước hơn 10 mét về sau. Đột nhiên điên cuồng hướng hơi nghiêng chạy thục mạng lên. Muốn chạy trốn. Muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi tẹt thập phương kiếm phái đệ tử hét lớn một tiếng. Bật hơi lên tiếng. Hai tay cầm kiếm. Hướng về đào tẩu thanh niên chém xuống một cái. Xíu, yêu yêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo kiếm khí, tóe phát ra, lập tức vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Đem đào tẩu thanh niên chém làm hai nửa. Ta nói rồi, các người ngoan ngoãn tiến đến dò đường. Còn có mạng sống cơ hội. Muốn chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi tẹt thập phương kiếm phái đệ tử cười lạnh. Sau đó lại một ngón tay. Nói. Ngươi. Đi dò đường. Bị chỉ đến nhân. Tuyệt vọng đi ra. Run rẩy về phía trước. Hy vọng mình vận khí tốt. Có thể đi đến đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng kết quả vẫn là tử. Cứ như vậy. Nguyên một đám nhặt trên đá trước dò đường. Nguyên một đám đã chết tại hỏa diễm nham thạch nóng chảy bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là an toàn lộ tuyến cũng bị chậm rãi dò xét điều tra ra. Càng là tới gần núi lửa đã tắt, càng là nguy hiểm, dưới mặt đất càng là không ổn định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 30 cái nhặt đá người, đảo mắt tựu chết rồi 10 cái. Mà lúc này, khoảng cách núi lửa đã tắt, còn có 100 mét thao túng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn gọi là mấy người tiến đến dò xét. Rốt cục, nhất đầu nguyên vẹn an toàn đường xuất hiện. Chư vị thiếu hiệp, chúng ta có thể đi đi à nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại 10 tại cái nhặt đá người. Có nhân nhỏ giọng hỏi. Đi, đi đi nơi nào? Tại đây tin tức, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mực không nói chuyện Trịnh Can mở miệng nói. Cái gì? Các ngươi có ý tứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhặt đá người sắc mặt đại biến nói. Có ý tứ gì? Chính là các ngươi đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi tẹt thập phương kiếm phái đệ tử nhe răng cười nói. Không, không, các ngươi nói chỉ cần thò ra an toàn đường tới, tựu thả chúng ta đi đấy. Các ngươi không thể như vậy. Các ngươi là thập phương kiếm phái đệ tử, không thể không coi trọng chữ tín a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Van cầu các ngươi a hát. Không, ta không muốn chết, ta nguyền rủa các ngươi. Chết không yên lành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 cái nhặt đá người vốn đã sinh ra hy vọng, lúc này lại vẻ mặt tuyệt vọng, điên cuồng kêu to lên. Nguyền rủa chúng ta, các ngươi cũng biết chúng ta là thập phương kiếm phái đệ tử. Ai dám giết chúng ta? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi tẹt thập phương kiếm phái đệ tử cười lạnh. Ồ, chỗ đó có một người. Chính hướng bên này đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên có nhất cái thập phương kiếm phái đệ tử kêu lên. Những người còn lại không khỏi hướng bên kia nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải phía sau, một người tuổi còn trẻ thân ảnh. Chính từng bước một hướng bên này đi tới. Này thân ảnh, 15-16 tuổi thao túng. Dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú, chỉ là, hắn hiện tại ánh mắt, lại vô cùng lạnh như băng, lạnh đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thanh niên này, tự nhiên là Lục Minh, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.